Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, nước Nhật năm gia tộc lớn. Yasuda Koten, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hai ngày sau đó, Nam Cung Thủy Hy bí mật đi trước quân đội, còn Như Tay hạ một nhóm người cùng chung đi theo. Còn có một bộ phận chính là ở lại trong kinh thành. Liên quan tới trong kinh thành nhóm người kia, Dịch Tiểu Phi dành cho Nhất Định an bài. Những người này cũng không dám không nghe từ. Ít nhất sẽ không ở trong kinh thành gây rắc rối. Dẫu sao Bắc Thiên Vương người, mỗi một người đều không phải tầm thường nhân vật. Dĩ nhiên, đối với Dịch Tiểu Phi, so với Bắc Thiên Vương, bọn họ không thể nghi ngờ là càng thêm sợ hãi. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta xem ngươi bị cái đó Nam Cung Thủy Hy chơi đùa không nhẹ. Cái đó gái lẳng lơ, rồng lưu manh thật lâu không có cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi. Hôm nay cùng Dịch Tiểu Phi trò chuyện, vẫn là cái loại đó lưu manh giọng. Không sai biệt lắm chuẩn bị xong. Bất quá cái này độ khó không phải lớn như vậy. Cho dù là dành cho ta tin tức, Dịch Tiểu Phi đã kêu Diệp Vô Đạo hỗ trợ đặt xong đi đảo quốc vé máy bay, lại nghỉ dưỡng sức một ngày, ngày mốt sẽ lên đường đi. Đối với nước Nhật, Dịch Tiểu Phi dẫu sao đã đi qua, rất quen thuộc. Bất quá trong người phân thượng, nhất định phải thay đổi một chút. Dịch Tiểu Phi danh tự này quá hấp dẫn người, huống chi cùng nước Nhật, cửa khẩu, giã đảo, cầu miệng, Kinoshita, còn có rượu giếng. Cái này năm gia tộc bây giờ, Dịch Tiểu Phi mâu thuẫn rất lớn, giết năm gia tộc thần cấp cao thủ. Hơn nữa cái này năm gia tộc là chuyển vận nước Nhật võ đạo binh cùng võ đạo tướng gia tộc. Có thể tưởng tượng năm gia tộc trình độ cường đại, thân phận chuẩn bị xong chưa? Lưu Manh Rồng dĩ nhiên biết được cái này quan hệ trong đó. Ở trong nước Nhật thân phận mới là mấu chốt nhất. Lần này làm việc, rất có thể bị người tra. Quân đội cho ta sắp xếp xong xuôi. Kêu Yasuda Koten, Dịch Tiểu Phi cùng Rồng Lưu Manh trao đổi nói. Thân phận đã chuẩn bị xong. Còn như mặt mũi phương diện, Dịch Tiểu Phi một người liền có thể dịch dung một phen. Ít nhất ở thuật dịch dung ở trên, Dịch Tiểu Phi có rất lớn tự tin. Không bị người ngoài chém ra sơ hở. Yasuda Koten, một cái tên chữ thú vị mà. Bất quá lần này đi nước Nhật, có chút hung hiểm. Ở nước Nhật chỗ, người khí vận sẽ rất kém. Rồng Lưu Manh nghiêm túc dị thường địa mở miệng. Đối với Dịch Tiểu Phi trên người khí vận, Rồng Lưu Manh một mực đang chú ý. Một người khí vận trình độ, trình độ nhất định có thể biết được nguy hiểm là hay không tồn tại. Nhân định thắng thiên, ngươi không phải một mực cùng ta nói sao? Ngươi cái này lẳng lơ rồng cát, miệng lưỡi bén nhọn, nếu là chưa già tử, ngươi cũng không biết chết vảnh lên mấy lần. Ta cho ngươi làm cha làm mẹ. Rồng Lưu Manh thở phì phò oán giận nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Một mực bầu bạn ở bên cạnh mình vẫn là Rồng Lưu Manh, hai người mới tính là chân chánh sống chết cùng chung. Nước Nhật, năm gia tộc lớn, phản đồ, ta tới. Nói đến phản đồ, lúc này Dịch Tiểu Phi trong nội tâm vô hình có một đoàn lửa đang cháy. Ruồng bỏ tình huynh đệ, làm ra loại chuyện này, vậy một người long tướng không thể tha. 4 ngày sau, nước Nhật, trong thành phố đông nhất, năm gia tộc lớn một nhóm người ở nơi này bên cắm rễ. Ở bên này mỗi người có sản nghiệp khổng lồ. Bất quá cái này năm gia tộc lớn giữa đoàn kết trình độ hoàn toàn để cho ngoài ý người bình thường. Nói là năm gia tộc, nếu là người ngoài không biết, hoàn toàn có thể thuộc về cũng là một cái gia tộc lẫn nhau giữa hợp tác ăn ý. Vậy chờ ngưng tụ lực, để cho Dịch Tiểu Phi đều rất bội phục. Dưới bóng đêm, một nơi giải trí hội sở trong, Yasuda Koten, đây là hồ sơ cá nhân của ngươi sao? ở giải trí hội sở tầng chót một gian phòng đơn trong một cái hói đầu người đàn ông trung niên, nhìn trên tay một ít tài liệu, không ngừng dùng ánh mắt nhìn về phía trước đứng trẻ trung thanh niên. Ở nơi này cùng sàn biểu diễn tối nơi, không quá thích hợp người tuổi trẻ trước mắt, bất quá rất lâu không có ai tới xin việc, bây giờ hắn bên này cũng cần người làm. Thằng nhóc, ngươi sẽ làm gì? Quản lý, ta cái gì cũng biết làm. Tương đối sở trường là pha rượu. Pha rượu, ngươi cũng biết pha rượu. Nơi này rượu rất đắt, nếu là pha không tốt, ngươi có thể không thường nổi. Người đàn ông trung niên hói đầu, hiển nhiên có chút không tin. Không tin cái này thanh niên trẻ trung biết pha rượu, cho rằng là ở nói mạnh miệng. Quản lý, trước kia có học qua một chút, ở ta bên kia trấn trên, ta là pha rượu năng thủ. Trấn trên, ngươi cũng khỏe ý nói ra miệng, bên này là nơi nào? Ngươi trong lòng chẳng lẽ còn không biết sao? Người đâu, cầm một ít hạng kém phẩm chất rượu, để cho cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu điều điều. Phân phó một tiếng, rất nhanh thì có người đem pha rượu thứ cần chuẩn bị xong. Đẩy một bàn có thể di động bàn đi vào, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Người đàn ông trung niên hói đầu, đem chân thả vào trước mắt mình trên bàn, vênh váo chân, hướng những người bên cạnh báo cho biết một chút, lập tức cho người đàn ông trung niên hói đầu đốt lên một cái thuốc lá. Mà lúc này, Dịch Tiểu Phi đem rượu hỗn hợp, cầm lên pha rượu bình, vung lên, ở người đàn ông trung niên hói đầu trong mắt, tựa hồ trước nhìn qua trẻ trung tiểu tử, thay đổi hoàn toàn, trở nên lão luyện dị thường. Ta đi, trong miệng nói ra tiếng Nhật, để cho hắn đều không rút ra thuốc lá, cầm ở trên tay, ngây ngẩn nhìn Dịch Tiểu Phi biểu diễn. Ở hắn nơi này người pha rượu, cái nào có thể làm đến bước này? Thủ pháp này, đây tuyệt đối là nhất lưu. Lần này ngược lại là nhặt được bảo bối. Có câu nói, nội hành xem môn đạo. Người đàn ông hói đầu biết được, đây là một cái không thể có nhiều nhân tài. Nhìn về phía bên cạnh thủ hạ, trên mặt người kia cũng là hơi có vẻ biểu tình kinh ngạc. Ngay sau đó liền hướng về phía người đàn ông hói đầu gật đầu một cái. 10 phút sau đó, Dịch Tiểu Phi đem điều tốt 3 ly rượu, bưng đến người đàn ông hói đầu trước bàn. Quản lý, ngươi muốn rượu? Được, chàng trai tốt, ta nếm một chút. Cầm lên trong đó một ly, trực tiếp uống xuống, một ly này uống xuống, để cho người đàn ông hói đầu cả người thoải mái, một loại cảm giác đặc biệt tập kích lưu tâm đầu. Pha rượu đối với Dịch Tiểu Phi quá đơn giản, ở thành phố Trung Hải lúc này mình nhưng mà tử thần đêm, có nhẫn long văn tụ vào một cổ năng lượng kỳ dị, rượu này thì sẽ hiển lộ cùng người khác bất đồng một mặt. Quản lý, không biết ta có thể không? Được, rượu ngon à? Lần đầu tiên, hoàn toàn là lần đầu tiên. Cái này hỗn hợp rượu, để cho người lung lay dục tiên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là có người này ở đây, làm ăn sợ là sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Bực này nhân tài, vẫn chỉ là từ trong một cái trấn nhỏ tới, thật sự là một cái khinh thường bên ngoài. Hơn nữa nhìn tài liệu, hết thảy cũng không có vấn đề. Nếu là không yên tâm, đến tiếp sau này tìm lại người cha một chút liền tốt. Bây giờ, lập tức cũng có thể đi làm. Mau, cho Tiểu Thiên chuẩn bị xong quần áo. Tối hôm nay, hắn chính là tiêu điểm. Có thể đem cái trấn nhỏ này đi lên tiểu tử, đánh ra vang dội danh tiếng. Đến lúc đó hắn con mắt tinh tường thức châu, cũng có thể có được phía trên thưởng thức. Tốt. Bên cạnh thủ hạ, vẫn là lần đầu tiên thấy quản lý sẽ kích động như vậy, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, mở miệng nói, anh Tiểu Thiên đệ, cùng ta tới. Sau đó mang Dịch Tiểu Phi từ bên này phòng làm việc rời đi, đi cho Dịch Tiểu Phi chuẩn bị phải mặc quần áo. Một tuần lễ sau đó, ở thuốc lá cũng giải trí hội sở, một cái kêu là Yasuda Koten người. Ngay tức thì trở thành tất cả đại sàn biểu diễn tối cướp tay nhân vật. Bị các phe sàn biểu diễn tối đại lão xem trọng. Trước kia thuốc lá cũng giải trí hội sở. Mặc dù làm ăn không tệ, nhưng chưa đến nỗi mỗi ngày đều đầy ấp. Mà hôm nay còn không phải là đầy ấp đơn giản như vậy. Cần đặt trước giải trí hội sở tiến vào tư cách. Một xếp đều là 2-3 ngày thời gian. Hoàn toàn là được hấp kim đồ sắc bén. Không biết bao nhiêu người mộ danh tới. Chỉ là thưởng thức Yasuda Koten phân phối một ly rượu. Là một ly rượu điên cuồng. Cái này là rất nhiều người cũng nghĩ không hiểu sự việc. Còn tưởng rằng là thuốc lá cũng giải trí hội sở một loại doanh tiêu phương thức. Chẳng qua là đích thân tự thưởng thức qua sau đó. Liền sẽ hiểu, một ly rượu đặc thù có thể đạt tới bực nào trình độ. Có thể làm cho người buông thả. Có thể làm cho người quên hết tất cả. Một ly rượu bên trong đạt tới các loại phức tạp. Hơn nữa còn là ngươi muốn tâm trạng. Không thể nghi ngờ là một kiện rất thần kỳ sự việc. Lúc rạng sáng, thuốc lá cũng giải trí hội sở. Anh Thiên mệt không? Anh Thiên ngươi ngồi. Một tuần lễ trước, khảo hạch Dịch Tiểu Phi cái đó hói đầu quản lý. Thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, cúi người gật đầu, đem mình vị trí nhường lại, mặt đầy cười hì hì. Anh Thiên, thuốc lá, đưa cho Dịch Tiểu Phi một điếu thuốc. Dịch Tiểu Phi đặt ở mép, người đàn ông trung niên hói đầu là Dịch Tiểu Phi đốt điếu thuốc. Nếu đổi một cái thân phận, rất nhiều thói quen phải học thay đổi một chút. Trước kia không hút thuốc lá, nhưng nơi này hoàn cảnh, Dịch Tiểu Phi nhất định phải hút thuốc. Hít mạnh một hơi, Dịch Tiểu Phi phun ra một vòng khói. Anh Thiên, hết mấy gia tộc thân phận đặc thù tiểu thư, muốn đơn độc gặp anh Thiên ngươi. Tới, ngươi tới xem đây đều là những cái kia tiểu thư. Cho anh Thiên thư mời của ngươi, hướng về phía những người bên cạnh báo cho biết một chút. Dòng dã một chồng, nhắc tới đều là con gái nhà giàu, từng cái thân phận kim quý rất. Bất quá những phụ nữ này đều là bị Yasuda Koten mê mẩn. Dẫu sao Yasuda Koten dáng vẻ ở người đàn ông trung niên hói đầu trong mắt, bản thân cũng đã rất tốt. Bây giờ chỉ là một ngón kia pha rượu, hoàn toàn là ăn uống thoải mái. Hắn chạy mười mấy năm mới ngọn núi thuốc lá cũng giải trí hội sở quản lý chỗ ngồi. Mà Yasuda Koten đâu, mới đến 10 ngày ở địa vị liền vượt qua hắn. Một tiếng anh Thiên phải gọi. Bây giờ Yasuda Koten nói để cho hắn đi, ông chủ nhất định sẽ phối hợp. Dẫu sao hắn người quản lý này vị trí ai cũng có thể làm, duy chỉ có Yasuda Koten người này ai cũng không thay thế được, là độc nhất vô nhị tồn tại. Hôm nay trong cái thư mời này vậy cũng là kim quý nhân vật, từng cái hắn cũng không nhịn được. Bây giờ cũng là muốn mời Yasuda Koten cùng bọn họ nói, ta không thời gian. Anh Thiên, cái này không được đâu. Bên trong còn có 5 đại gia tộc một ít thiên kim đâu. Hơn nữa những cái kia thiên kim, mỗi một người đều dáng dấp khá tốt. Cái này làm cho người đàn ông trung niên hói đầu có chút gấp. Cái này cự tuyệt, liền quá không cho mặt mũi. Cho dù là đi dự tiệc một người, đều có một cái cớ. Mấy ngày nay, cảm giác trước mắt cái này Yasuda Koten tựa hồ đối với người phụ nữ không phải đặc biệt có hứng thú. Chẳng lẽ nói là vui vẻ người đàn ông, cái này cũng không còn như vậy. Nhưng khí phách ở trên, Yasuda Koten quả thật làm cho người bội phục. Cảm giác là người làm đại sự. Quản lý, người ngoài có người muốn mời anh Thiên đi qua một chuyến. Nói là tham gia một cái dạ tiệc, cần anh Thiên pha rượu. Có người đi vào, hướng người đàn ông trung niên hói đầu bẩm báo nói, không gặp, anh Thiên không đi cái loại đó trường hợp. Quản lý, có thể người nọ là cửa khẩu thị CC đương gia, hơn nữa còn là 5 đại gia tộc tụ họp, chẳng lẽ cũng không đi sao?

hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.